Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1331, chương 1330 Linh Hào Người Bệnh 102. Chương 1330 Linh Hào Người Bệnh 102, người ta khẳng định là muốn bắt, nhưng là ta không có khả năng giao cho ngươi trong tay. Hạ Tịch liếc mắt một cái Bộc Dương. Định Hoa chậm rãi đứng lên. Ngươi không cần hỏi ta vì cái gì. Ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Bộc Dương Định Hoa vừa mới chuẩn bị lớn tiếng chất vấn. Ở nghe được Hạ Tịch nửa câu sau lời nói thời điểm, lập tức liền nghẹn họng. Hắn đương nhiên biết vì cái gì. Nếu đem Triệu Thuần Phỉ giao cho hắn, hắn nhất định sẽ lập tức giết Triệu Thuần Phỉ. Cứ như vậy, hắn không chỉ có sẽ không chết, lại còn có sẽ trở thành tân linh hào người bệnh. Đối với hắn mà nói, là trước mắt có thể lựa chọn tốt nhất kết quả, nhưng lại không phải người chơi khác muốn nhìn đến. Đối người chơi khác mà nói, đổi một cái tân linh hào người bệnh chỉ ý nghĩa phiền toái. Thật vất vả bắt được linh hào người bệnh lại bị giết, lại đến đi bắt tân, ai nguyện ý làm loại này tốn công vô ích sự tình. Bộc Dương Định Hoa luôn luôn không quá giỏi về tự hỏi vấn đề, nhưng lúc này cũng không thể không liều mạng vận chuyển chính mình đại não, ý đồ cho chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. Liền ở Diệp Không Thanh đi theo đứng dậy, muốn cùng Hạ Tịch cùng nhau rời đi thời điểm, Bộc Dương Định Hoa đột nhiên linh quang hiện ra. Ta có thể cho các ngươi vẫn luôn đóng lại ta. Đến trò chơi kết thúc ngày đó, Bộc Dương Định Hoa ngăn ở Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh trước mặt, nói, chỉ cần các ngươi làm ta giết Triệu Thuần Phỉ, làm ta bảo mệnh, ta bảo đảm sẽ không đi cảm nhiễm người chơi khác, cũng chủ động phối hợp các ngươi, vẫn luôn đãi ở phòng cách ly không ra. Ngươi cảm thấy lời này chính ngươi tin tưởng sao? Hạ Tịch cười ra tiếng tới, nếu là một cái giữ lời hứa người, ở cái này vấn đề thượng ta đều đến hảo hảo cân nhắc một phen đối phương mức độ đáng tin. Huống chi là ngươi cái loại này không có gì tín dụng đáng nói người. Ngươi bảo đảm không đáng giá tiền, ta thật sự nói chính là lời nói thật a. Bộc Dương Định Hoa có chút bối rối. Ta chỉ là muốn sống. Ta chỉ là không muốn chết. Bị nhốt ở phòng cách ly nhiều nhất là không thể hoàn thành linh hào người bệnh nhiệm vụ. Nhưng là sẽ không chết. Ta còn có cơ hội trọng tới một lần. Tổng so hiện tại bị cảm nhiễm đã chết muốn hảo. Ngươi vì mạng sống, hiện tại đương nhiên sẽ nói như vậy. Hạ Tịch đôi tay vây quanh, nhìn thẳng Bộc Dương Định Hoa. Nhưng đường ngươi thật sự trở thành tân linh hào người bệnh thời điểm, suy nghĩ của ngươi liền sẽ thay đổi. Nếu bị cảm nhiễm chính là nàng để ý ngươi, hơn nữa nhân phẩm lại bảo đảm, nàng nguyện ý vì đối phương còn có thể sống sót, trợ giúp đối phương trở thành tân linh hào người bệnh. Nhưng Bộc Dương Định Hoa đối nàng mà nói, chỉ là cái không chút nào tương quan người thôi. Nàng vốn là không thèm để ý hắn sinh tử, huống chi Bộc Dương Định người hoa phẩm còn không quá hành, hứa hẹn căn bản không có giá trị. Nàng càng không cần thiết vì làm loại người này tồn tại, đem linh hào người bệnh trảo cho hắn. Tương so dưới, còn hoài hài tử Triệu Thuần Phỉ ngược lại có tồn tại giá trị. Từ chủ nghĩa nhân đạo tới nói, hài tử luôn là vô tội, đến nỗi Triệu Thuần Phỉ trò chơi thất bại lúc sau tiếp thu trừng phạt, còn có thể hay không tồn tại thông quan, vậy không phải nàng yêu cầu suy xét vấn đề. Kỳ thật hai người kia ai sống ai chết, nàng đều không quan tâm. Bọn họ nếu là lẫn nhau đấu, nàng sẽ không quản, nhưng làm nàng hỗ trợ, kia không có khả năng. Bộc Dương Định Hoa bị Hạ Tịch nói có chút tức muốn hộc máu. Hắn nhịn không được lại muốn mắng người, nhưng hắn mới vừa há mồm, đã bị Diệp Không Thanh một ánh mắt cấp sợ tới mức không dám hé răng. Liền ở ngay lúc này, Diệp Không Thanh đột nhiên giơ tay duỗi hướng Hạ Tịch trước phía bên phải phương, dùng sức mà hướng tới trong không khí chảo qua đi. Theo sát trong không khí truyền đến một tiếng phẫn nộ đến cực điểm mắng. Ba, ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.